Tôi bị hiểu lầm là diễn viên thiên tài quái vật. Chương 145. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên màn hình điện thoại của đạo diễn lão làng, một đoạn video của Kang Woo-jin trong chương trình Army Talk Show đang phát trông đoạn video. Kang Woo-jin đang đứng sát hàng ghế khán giả, liên tục giao tiếp bằng ngôn ngữ ký hiệu với một đứa trẻ. Người đàn ông ngoài 40 đang trò chuyện cùng đạo diễn trông có vẻ bối rối khi nhìn thấy cảnh tượng này. À, Kang Woo-jin, ngài đang nói đến Kang Woo-jin sao? Người đàn ông hỏi lại, trong khi đạo diễn thu lại điện thoại của mình. Khuôn mặt già nua của ông vẫn giữ nguyên vẻ lạnh lùng. Đúng, Kang Woo-jin, một tân binh nổi bật chưa đầy một năm sau khi ra mắt. Sao, tôi nhìn nhầm à? À, không ạ, đúng là Kang Woo-jin. Trái ngược với người đàn ông đang toát mồ hôi, đạo diễn lại tỏ ra đầy bình thản. Hay đúng hơn là lạnh lùng, giọng ông trầm nhưng đầy uy nghiêm. Cậu ấy đang ở đâu? Một diễn viên có năng lực thế này, chắc anh phải nắm rõ thông tin chứ. Tôi nghĩ cậu ấy đang ở Việt Nam, hình như đang quay ngoại cảnh cho Hòn Đảo Mất Tích, tác phẩm của đạo diễn Quân. Đạo diễn gật đầu chậm rãi, còn người đàn ông ngoài 40 chỉ biết cúi mắt xuống. Một khoảng lặng bao trùm không gian, cho đến khi đạo diễn cất tiếng phá vỡ sự im lặng ấy. Nhưng này, anh tưởng tôi không biết về Kang Woo-jin sao? Cậu ta gần đây gây xôn xao vì sử dụng ngôn ngữ ký hiệu Nhật Bản mà. Đạo diễn, chuyện đó, hay là chính anh cũng không biết, chắc không đến mức đó chứ. Hiện tại, cậu ấy được xem là tân binh triển vọng hàng đầu ở Trung Muro. Câu hỏi sắc bén của đạo diễn không khác gì một lời chất vấn. Người đàn ông cuối cùng cũng thở dài và thừa nhận, giọng nói lộ rõ vẻ kiệt sức. Thật ra, vâng, tôi biết chứ, nhưng tôi chỉ đưa cậu ấy vào danh sách đề cử, chứ không cân nhắc chính thức. Ngài cũng biết đó, Woo-jin mới chỉ là một tân binh chưa đầy một năm kinh nghiệm. Dù các tác phẩm trước đã chứng minh thực lực của cậu ấy, nhưng kinh nghiệm vẫn còn hạn chế. Vậy à, xin lỗi đạo diễn, tôi chỉ lo lắng thôi, đây chẳng phải là bộ phim thứ 100 của ngài sao? Hơn nữa, xét đến tầm vóc của tác phẩm, tôi e rằng nó sẽ quá sức với một tân binh như Kang Woo-jin. Anh cần một diễn viên dày dạn kinh nghiệm. Vâng, thưa đạo diễn, người đàn ông không có ý xấu. Vì vậy, đạo diễn không tức giận, nhưng không khí trong phòng lại trở nên lạnh lẽo hơn. Kinh nghiệm, đúng, sự lão luyện rất quan trọng, nhưng chẳng phải anh đang nhìn mọi thứ quá phiến diện sao? Đừng chỉ nhìn một cái cây mà quên mất cả khu rừng. Sao ạ? Nếu Kang Woo-jin chỉ là một diễn viên tầm thường, thì liệu đạo diễn Quân hay đạo diễn Kiyotaro bên Nhật có chọn cậu ấy không? Họ sẵn sàng trao vai chính cho một tân binh, thậm chí chấp nhận rủi ro, thì rõ ràng cậu ta có thứ gì đó đủ để bù đắp cho sự thiếu kinh nghiệm, đúng không? Người đàn ông cứng họng, ông ta không thể phản bác, vì những lời của đạo diễn hoàn toàn chính xác. Và quan trọng hơn, tranh luận với đạo diễn Angabok là điều không nên làm. Bởi vì Angabok không chỉ là một đạo diễn, mà là một huyền thoại sống. Movie Talk, huyền thoại sống của nền điện ảnh Hàn Quốc, đạo diễn Angabok sẵn sàng thực hiện tác phẩm thứ 100. Cụm từ huyền thoại sống không hề quá lời, đó là sự thật, đến cả đạo diễn lừng danh Quân Ki-taek cũng chỉ là đàn em của ông. Angabok không đơn thuần là một tên tuổi lớn, ông là biểu tượng của điện ảnh Hàn Quốc. Một người mà không thể đo lường bằng bất cứ bảng xếp hạng nào, bởi vì chính sự tồn tại của ông đã là lịch sử của nền điện ảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác phẩm thứ 99 của ông, và giờ đây là tác phẩm thứ 100. Danh tiếng của ông vươn xa trên toàn cầu. Hàng chục năm trước, ông là đạo diễn Hàn Quốc đầu tiên giành giải thưởng tại một liên hoan phim quốc tế lớn. Và kể từ đó, ông tiếp tục chinh phục nhiều giải thưởng danh giá khác. Đó là lý do vì sao bộ phim thứ 100 của ông không chỉ là một cột mốc cá nhân, mà còn là sự kiện quan trọng đối với lịch sử điện ảnh Hàn Quốc. Với bối cảnh này, nỗi lo lắng của người đàn ông ngoài 40 cũng không phải không có lý. Xin lỗi đạo diễn, tôi đã suy nghĩ quá hẹp hòi. Tôi chỉ chăm chăm vào chất lượng tác phẩm mà quên mất điều quan trọng hơn. Hãy giữ mọi thứ đơn giản thôi. Càng đặt nặng ý nghĩa, mọi chuyện càng dễ trượt khỏi quỹ đạo. Bộ phim thứ 99 hay thứ 100 cũng chẳng khác gì nhau. Vâng, thưa đạo diễn. Dù lý do là gì, có một điều chắc chắn, huyền thoại của điện ảnh Hàn Quốc đang đặt sự quan tâm đặc biệt vào tân binh Kang Woo-jin. Tại sao, dựa trên điều kiện nào? Câu trả lời vẫn còn bỏ ngỏ. Khi đạo diễn Angabok đứng dậy khỏi ghế sofa, ông ra lệnh. thu thập tất cả các tác phẩm có Kang Woo-jin đóng vai trò quan trọng. Tôi muốn xem chúng ngay. Vâng, thưa đạo diễn, ngài có muốn tôi liên lạc với Woo-jin không? Hừm, cũng phải thôi. Nhưng trước đó, An Ga-bok trầm ngâm trong giây lát, tay vuốt cằm. Ta cần hỏi đạo diễn Kwon một chuyện trước đã. Ngày hôm sau, 18 tháng 10, tại phòng làm việc của nhà văn Park Eun-mi, buổi trưa, phòng làm việc của Park Eun-mi, một trong những nhà văn nổi tiếng nhất hiện nay, chìm trong tĩnh lặng. Dù các tác phẩm của cô vẫn đang làm mưa làm gió tại thị trường trong nước lẫn Nhật Bản, nhưng bản thân cô lúc này không có gì để bận tâm. Nhờ vậy, trợ lý của cô được nghỉ phép, và bản thân Park Eun-mi cũng đang tận hưởng khoảng thời gian thư giãn hiếm hoi của mình. Nhưng lúc này, trong phòng làm việc, nhà văn Park Eun-mi không ở một mình. Trước bàn làm việc của cô là nhà văn Choi Na-na, dáng người mảnh khảnh, nuốt nước bọt đầy căng thẳng. Cô đã tách ra hoạt động độc lập khỏi nhóm của Park Eun-mi. Dù sao thì, soạt, Park Eun-mi, với mái tóc dài uốn xoăn được buộc gọn, đang cúi nhìn chồng giấy trước mặt, Choi Na-na ngồi đối diện. Chồng giấy khá dày, lật một trang, rồi hai trang. Khi cô đang đọc lướt qua với vẻ chậm rãi, bỗng dưng cô cất tiếng. Na-na à, em viết cái này từ khi nào vậy? Câu hỏi bất ngờ khiến Choi Na-na giật mình, ấp úng trả lời. Sau khi Nam Sa-chin kết thúc, ngay lập tức ạ, ngay lập tức. Vâng, lúc đó em bận lắm mà. Thật ra, đây ban đầu chỉ là một bản thảo nháp, nhưng khi xem lại, em đã viết lại một lần nữa. Nói đến đây, Choi Na-na cúi gằm mặt xuống. X xin lỗi à, nó kỳ cục lắm đúng không? Thực ra, chồng giấy mà Park Eun-mi đang đọc chính là kịch bản do Choi Na-na viết. Nghe lời cô nói, có vẻ như nó được viết ngay sau khi Nam Sa-chin được lên sóng, dựa trên một bản thảo cũ của cô. Sau một lúc trầm ngâm, Park Eun-mi tiếp tục nhìn xuống kịch bản và mở lời. Đây là chuyện ngắn à? Không ạ, em viết nó với ý tưởng là một tiểu thuyết dài. Bao nhiêu tập? Khoảng 12 đến 16 tập à? Thật sao? Vâng, nhưng mà nó có vẻ lộn xộn đúng không? À, em sẽ chỉnh sửa lại, hoặc viết một thứ khác cũng được à? Sự tự tin của Choi Na-na giảm xuống thấy rõ. Nhưng ngay lúc đó, Park Eun-mi đột ngột gấp kịch bản lại, ngẩng đầu lên và cười, khiến mái tóc xoăn dài của cô khẽ rung. Em đang nói gì thế? Nó thú vị đấy chứ? Dạ, rất thú vị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mà này, Na-na, tính cách em trầm lặng vậy mà lại nghĩ ra một câu chuyện sảng khoái, đầy hà dạ thế này sao? Chị thấy hay thật ạ? Ừ, hay mà. Nhất là nhân vật chính, cực kỳ ấn tượng. Cảnh hành động cũng rất đã mắt. Quan trọng nhất, em không ngần ngại đề cập đến các vấn đề xã hội nổi cộm, giúp khán giả được giải tỏa cảm xúc. Điều này rất thu hút, mà chị nghĩ, nếu triển khai tốt, nó hoàn toàn có thể thành một series nhiều mùa đấy. Series nhiều mùa á? Ừ, Park Eun-mi vừa trả lời vừa dùng ngón trỏ chạm vào chiếc laptop gần đó. Xã hội này có vô vàn đề tài. Nếu chỉ cần lướt tin tức là có hàng tá chủ đề. Em đã nghiên cứu tài liệu được đến đâu rồi? À, mới xong khoảng 4 tập thôi à? Không sao. Chừng đó là đủ để lên kế hoạch và viết synopsis rồi. Đã đến mức đó luôn à? Nhìn Choi Na-na kinh ngạc, Park Eun-mi mỉm cười. Em sao thế? Một tác giả mới ra mắt mà đã có tác phẩm được đưa đến thị trường Nhật rồi cơ mà. Đó là nhờ diễn viên xuất sắc thôi à? Dù sao thì... Kịch bản này, em mới chỉ cho mình chị xem thôi đúng không? À, vâng, em đã nghĩ đến nhà đài hay công ty sản xuất nào chưa? Em, chưa à? Ngay lập tức, Park Eun-mi cầm điện thoại lên. Na-na à, kịch bản này cần một đạo diễn xem qua để chắc chắn. Chị gửi cho ai đó xem có được không? Được ạ, nhưng, là ai vậy chị? Không trả lời ngay, Park Eun-mi đưa điện thoại lên tai, bắt đầu gọi cho ai đó. Còn ai vào đây nữa? Chính là đạo diễn thất nghiệp gần đây chứ ai? Trong đầu tác giả Choi Na-na chợt hiện lên hình ảnh một người đàn ông có bộ râu lởm chởm. Cùng thời điểm đó, vào cuối buổi chiều, khu nhập cảnh tại sân bay Incheon vừa trải qua một cơn náo động. Lý do là vì một diễn viên bất ngờ xuất hiện, dù giờ đây anh ta đã rời đi. Nhưng những người may mắn trông thấy anh vài chục phút trước vẫn chưa ngớt bàn tán. Wow, mày có thấy không? Cái vóc dáng của Kang Woo-jin là sao vậy? Làm tao sốc luôn á. Đúng vậy, mà còn đẹp trai cực. Mắt ảnh kiểu gì mà cứ như có lực hút ấy. Công nhận luôn, Diễn viên đúng là có cái khí chất riêng biệt. Tao phải đăng ngay ảnh chụp lên Instagram mới được. Cho tao ké với. Tiếng bàn luận rôm rả khắp nơi. Dù mặt ảnh trông khá rừng rưng nhưng vẫn ký tặng hết luôn đấy. Kiểu này chắc là Sunder chính hiệu. Mà lạ ghê. Không phải kiểu cố tình làm ra vẻ lạnh lùng. Chắc là tính cách thật sự vậy luôn. Tao còn cười xỉu khi đọc comment nói ảnh giống chó Golden Retriever đang tuổi dậy thì. Tao vừa tra thử. Thấy bảo giờ này Kang Woo-jin vẫn đang quay hòn đảo mất tích ở Việt Nam mà. Còn về phần Kang Woo-jin hiện tại, Vũ Hu, anh đang ngồi trong một chiếc xe van chạy băng băng trên đường cao tốc. Trong xe có toàn bộ ekip của anh, còn Kang Woo-jin thì lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ với vẻ mặt trầm tư. Chấm, nhưng trong lòng anh lại đang nhảy múa tưng bừng. Hàn Quốc, chết tiệt, đúng là Hàn Quốc vẫn là nhất. Ôi trời ơi, tôi không muốn quay lại Việt Nam đâu. Phản đối mạnh mẽ. Tuy nhiên, đúng như cảm giác của anh, lịch quay phim Hòn đảo mất tích tại Việt Nam vẫn chưa kết thúc. Sau khi hoàn thành lịch trình ở Hàn Quốc trong một tuần tới, anh sẽ phải quay về Đà Nẵng. Dù vậy, Woo-jin vẫn đang cố nhớ lại một chuyện khác. Mà lịch trình tuần này của mình có những gì nhỉ? Nhiều kinh khủng mà, anh cũng không chắc chính xác từng chi tiết, nhưng có một chuyện anh biết rõ. Là ngày mai sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người ngồi ghế phủ, Choi Song Jeon, với mái tóc cột gọn phía sau, quay đầu lại và lên tiếng với nụ cười rạng rỡ. Woo-jin à, tranh thủ đăng bài lên SNS và kênh phụ bản Kang Woo-jin đi. Ngày mai Nam Sa-jin chính thức lên sóng đó. Ngày 19, buổi sáng, tầm 9 giờ 30 phút, các trang tin giải trí tràn ngập những bài viết về một tác phẩm. Thực ra, chuyện này đã rầm rộ từ mấy ngày trước. Ra mắt lần đầu tại Hàn Quốc và Nhật Bản dưới dạng phim đơn tập. Kang Jin, em, Hoa Jin, trong Nam Sa-jin, chính thức phát hành lúc 10 giờ sáng nay. Fact check, Nam Sa-jin ra mắt tại Hàn Quốc lúc 10 giờ sáng nay, cư dân mạng. Đang hóng từng giây, đúng vậy, chính là Nam Sa-jin. Star Talk, tác phẩm rom-com đầu tiên của Kang Woo-jin. Liệu Nam Sa-jin có giúp anh thoát khỏi hình tượng, phó trưởng phòng Park? Điều đó cũng dễ hiểu. Vì chỉ còn 30 phút nữa là phim chính thức phát sóng. Báo chí liên tục đưa tin, không chỉ các bài quảng bá, mà còn có cả những bài cố tình giật gân câu view. Chỉ còn 30 phút, liệu Nam Sa-jin sẽ thành công hay thất bại? Một số ý kiến cho rằng, bị thổi phồng quá mức. Ban đầu, bộ phim chỉ dự kiến là một dự án nhỏ, nhưng không ngờ lại mở rộng quy mô đến mức phát hành tại Nhật Bản. Issue Talk, Nam Sa-jin. Tác phẩm bùng nổ hay thất bại thảm hại, ý kiến trái chiều từ công chúng cộng đồng mạng đang trong trạng thái sục sôi chờ đợi. Ồ khoan khoan khoan, phim này chuẩn bị chiếu rồi kìa, đang chán quá, may quá có cái để xem, phó trưởng phòng Park đỉnh quá chứ gì nữa, không thích Kang Woo-jin lắm, nhưng mà có Hoa Jin nên xem thử. Dù là phim đơn tập nhưng mấy kiểu rom-com thế này nên được sản xuất nhiều hơn. Vậy nên tôi sẽ xem. Đây là phim rom-com đầu tiên của Kang Woo-jin đúng không? Tò mò xem ảnh diễn thế nào. Chắc chắn siêu chán luôn. Đoán là kiểu cố tình làm như sắp hôn rồi cắt cảnh chứ gì. Háo hức quê à, đúng 10 giờ là phải bật ngay. Dù gì cũng là phim rom-com, chắc sẽ khá đơn giản. Nhưng thôi cứ lên Netflix thử xem sao. Chưa biết có thành công hay không. Nhưng mà phim đơn tập mà còn chiếu cả ở Nhật thì cũng coi như đạt rồi. Hy vọng kịch bản cũng hay. Đã cố tình thu hút sự chú ý cực mạnh rồi. Chỉ cần hơi mập mờ tí thôi là kiểu gì cũng bị chửi SML đây mà. Kakakakakaka. Rất nhiều bình luận sôi nổi liên tục xuất hiện. Và rồi, 20 phút đã trôi qua. Khi chỉ còn 10 phút nữa là Nam Sa-jin chính thức lên sóng, rất nhiều người có liên quan đến Kang Woo-jin đã mở Netflix. Ví dụ như Hong Hae Yeon, người đang tranh thủ nghỉ ngơi đồng thời chuẩn bị hành lý để sang Việt Nam làm khách mời trong Hòn đảo mất tích. Họ bảo 10 giờ sáng phát sóng hả? Nếu có thời gian thì xem hết luôn, không thì phải tải về xem dần thôi. Không biết hai người họ sẽ diễn thế nào nhỉ? Ở một nơi khác, trong phòng họp lớn của Netflix Korea, đạo diễn chính của Nam Sa-jin, Shin Jong-chun, cùng tổng đạo diễn Kim So-hyang và các thành viên quan trọng khác cũng đã tập trung. Ngay cả Hoa Jin, dù đang di chuyển bằng xe van, cũng không ngoại lệ. Còn 10 phút nữa thôi. Ha, sao mà hồi hộp quá vậy trời, dù đâu phải lần đầu mình ra mắt phim đâu chứ. Tất nhiên, không chỉ họ mà rất nhiều người khác cũng đang truy cập vào Netflix. Nhưng có lẽ náo nhiệt nhất chính là Kang Hyun Ah, chị gái kiêm chủ tịch fan club của Woojin, cùng hội bạn trong ban quản trị. Một phút, còn một phút nữa thôi. Huy Ah, kéo cái tablet lại đây coi. Nhìn không rõ gì hết. Ok ok, ha, cuối cùng cũng tới lúc rồi. Những người cầm trịch fan club Kang Sim Giang, trái tim của Kang Woojin, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đã tập trung đông đủ trong ký túc xá. Tất cả đều dán mắt vào màn hình máy tính bảng. Và rồi, lên trang chủ rồi kìa. Giao diện chính của Netflix Korea vừa được cập nhật, poster của Nam Sa Chin xuất hiện nổi bật. Một màu sắc mềm mại ấm áp, cánh hoa anh đào bay lả tả trong gió. Trên đó, Woojin đứng với nét mặt hơi cau mày, còn Hoa Jin phía trước thì cười rạng rỡ, giang tay đầy tự tin. Bên dưới là dòng chữ Nam Sa Chi nhôm qua, hôm nay và cả sau này. Lẽ ra phải luôn như thế. Nhìn thấy poster xuất hiện, Hyun Ah và bạn bè hét ầm lên. Trời ơi, đẹp quá đi, cái tông màu này điên thật. Woojin Oppa đẹp trai dã man luôn. Mở ngay đi, 10 giờ 1 phút rồi đó. Hyun Ah lập tức nhấn vào màn hình, chuyển đến trang chính của Nam Sa Chin. Trên đó hiển thị đủ cả 4 tập phim. Ôi trời, thả hết một lượt luôn à. Không phát hành theo tuần như những nền tảng khác, Netflix quyết định tung toàn bộ các tập phim một lần. Huy Ah phấn khích liên tục nhấn vào tập 1, màn hình tối sầm trong giây lát. Và rồi, âm nhạc sôi động cất lên, mở màn cho bộ phim. Điều đặc biệt là không hề có phần giới thiệu tiêu đề hay dàn diễn viên, mà câu chuyện bắt đầu ngay lập tức. Bối cảnh đầu tiên, hàng cây anh đào trải dài, những cánh hoa rơi lả tả trong gió. Huy Ah vừa nhai bánh sờ nách vừa tròn mắt ngạc nhiên. Wow! Tông màu phim này đỉnh thật. Khoan, phim này quay vào mùa hè mà. Sao hoa anh đào nhìn chân thật thế? CG chứ gì, nhưng nhìn không hề giả luôn ấy. Có vẻ đầu tư kha khá đây. Á, Woojin Oppa kìa. Hoa Jin mặc bộ này hợp ghê. Không biết là đồ của hãng nào nhỉ? Cứ thế, 5 phút trôi qua. Huy Ah và hội bạn hoàn toàn chìm đắm vào bộ phim, cho đến khi họ há hốc miệng. Trên màn hình, Hoa Jin bất ngờ lao đến chỗ Woojin. Rồi, cô ấy bất ngờ kéo anh lại, trao một nụ hôn mãnh liệt. Không hề nhẹ nhàng, mà cực kỳ nồng cháy. Ngay từ cảnh mở đầu, cả đám lập tức bùng nổ. Gì đây trời, hôn luôn sao, đỉnh thật, ai mà ngờ được. Công nhận, cảnh này mà chiếu lên chắc dân mạng sốc lắm. Chuyện gì thế này, hú hú hú, bộ phim đã hoàn toàn phá vỡ kỳ vọng của mọi người. Mạnh quá luôn á, ôi trời ơi, tôi thích cái hướng đi này. Đúng là Netflix, cứ thế mà tung luôn cảnh hôn cháy bừng. Ê ê, mở lại coi, tua lại đi. Tôi muốn xem lại cả trăm lần luôn. Nam Sa Chin vừa lên sóng, đã lập tức bùng nổ. Hết, cách chương.